Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1057, phát điên Hoa Thanh Phong. Bàn về cơ trí, Niếp Khuynh Thành là Yến Phong thấy qua nữ tính bên trong đệ nhất nhân. Loại kia siêu phàm cái nhìn đại cục cùng bén nhạy khứu giác. Nếu như thân vì một cái nam nhân, tất nhiên sẽ trở thành một quyền cao chức trọng thượng vị giả. Trái lại Cơ Đồng Đồng, siêu cường IQ không ai bằng, hoàn toàn xứng đáng thiên tài thiếu nữ. Chỉ bất quá đi chỉ biểu hiện ở nghiên cứu của nàng phía trên. Đây cũng không phải nói Cơ Đồng Đồng tại đại trí tuệ phía trên không bằng Niếp Khuynh Thành. Nếu như nghĩ như vậy lời nói liền hoàn toàn sai. Cho đến tận này, phàm là Cơ Đồng Đồng chỗ cảm giác hứng thú lĩnh vực đều lấy được không thuộc về mình thành tựu. Nếu như Cơ Đồng Đồng đưa nàng khủng bố IQ dùng tại quyền mưu phía trên, lại sẽ là như thế nào một cái bẫy mặt đâu? Hòa kinh, Hoa Thanh Phong đang nhức đầu như thế nào càng thêm xảo diệu tránh đi Thiên Diệp Anh Hồng cùng Kiệt Khắc Sâm truy tra. Trương Dương đi đến, nói: Thái tử, Trung Đông bên kia kết thúc. Hoa Thanh Phong sắc mặt lập tức biến đổi, thanh âm biến trầm giọng nói: Làm sao có thể? Có Đông Phương gia gia tại, coi như không thể đánh giết Yến Phong, cũng tuyệt không có khả năng dễ dàng như vậy thất thủ. Liên quan tới Trung Đông bên kia bố trí, Hoa Thanh Phong nhất thanh nhị sở, hắn chi cho nên an bài Hoa Đông Phương thủ tại đó. Đơn giản cũng là tồn nghĩ muốn xử lý Yến Phong ý nghĩa. Chỉ bất quá hắn vô cùng rõ ràng Yến Phong, cho dù Hoa Đông Phương có thánh cảnh cường giả thực lực, cũng chưa chắc có thể bảo chứng vạn vô nhất thất. Có thể coi là như thế này. Lấy Hoa Đông Phương thực lực, muốn cùng Yến Phong dưới sự chu toàn đi, tuyệt đối có thể làm đến. Nhưng không có nghĩ đến liền nhanh như vậy thất thủ. Không có người biết tin tức xác thực. Chỉ biết là Đông Phương lão gia tử xuất thủ. Nhưng lại như vậy mất tích. Yến Phong một đoàn người một mình trở về. Trương Dương nói. Hoa Thanh Phong trong lòng 1001 cái không hiểu. Không minh bạch có Hoa Đông Phương chấn giữ vì sao sẽ còn kết thúc nhanh như vậy. Khoát tay một cái nói. Thôi, cùng Thái Sơn so sánh, Trung Đông bên kia tổn thất tính không được cái gì. Trương Dương do dự chốc lát sau nói. Có thể không có đơn giản như vậy. Bên kia căn cứ cũng còn chưa bị hủy rơi, mà là bị Yến Phong toàn diện tiếp thu. Không có khả năng. Lấy tính cách của hắn tuyệt không có khả năng sẽ nghĩ tới tiếp thu một cái không tử chiến sĩ căn. Cứ, Hoa Thanh Phong khẳng định nói, Yến Phong sẽ không, nhưng Cơ Đồng Đồng hội. Trương Dương nói, Trương Dương sắc mặt lại biến, trong mắt lộ ra lạnh lẽo, lập tức liền hiểu, hắn không nghĩ tới Cơ Đồng Đồng vậy mà cũng đi theo. Xác thực, lấy Cơ Đồng Đồng thủ đoạn, tiếp thu một cái thí nghiệm căn cứ quá dễ dàng. Cũng phù hợp tính cách của nàng. Thái tử, xem ra chúng ta có phiền toái. Lấy Cơ Đồng Đồng IQ, lại cung cấp nàng một cái cao như thế cách thức thí nghiệm căn cứ. Sợ rằng sẽ, Trương Dương còn chưa nói hết Hoa Thanh Phong cũng biết nàng là có ý gì. Khoát tay nói, không sao, trước đó Hỗ Hải phòng thí nghiệm hủy diệt rồi. Tất cả số liệu đều bị mất. Cơ Đồng Đồng coi như chiếm được thí nghiệm căn cứ cũng chỉ có thể làm lại từ đầu. Nhưng mà chúng ta có Thái Sơn, tương đương tại trên cơ sở tuyệt đối dẫn trước. Chỉ cần chúng ta nhanh nàng một bước, mọi thứ đều không là vấn đề. Bây giờ cái này trước mắt, tất cả mọi người là đang cùng thời gian thi chạy. Ai lĩnh trước một bước, là có thể đem nắm ở chi thắng mấu chốt. Đúng lúc này, Thành Ngâm Khiếu sắc mặt âm trầm đi đến, nói: Thái tử, Thiên Diệp Anh Hồng cùng Kiệt Khắc Sâm lại tới. Trong khoảng thời gian này, Thiên Diệp Anh Hồng cùng Kiệt Khắc Sâm trắng trợn tại Hoa Kinh tiến hành điều tra. Đồng thời lần nữa đến Hoa gia tìm hiểu Hoa Thanh Phong ý. Hơn nữa ngữ khí bất thiện, sớm liền không là chuyện ly kỳ gì. Thành Ngâm Khiếu tốt như vậy tính tình đều có chút nổi nóng. Hoa Thanh Phong nhẹ nhõm cười nói, để bọn hắn vào đi. Cái này chỉ có thể nói rõ bọn họ một lần nữa không công mà lui. Nếu là Thiên Diệp Anh Hồng cùng Kiệt Khắc Sâm bọn họ có phát hiện gì, nhất định sẽ lựa chọn động thủ trước. mà không phải đến gây sự với Hoa Thanh Phong. Thiên Diệp Anh Hồng cùng Kiệt Khắc Sâm nghênh ngang đi đến. Giống như là tại đi dạo bản thân hậu hoa viên giống như. Khí diễm vô cùng phách lối. Hoa gia người đều là hận hàm răng ngứa ngáy. Nếu không phải là đại thiếu gia yêu cầu bọn họ không thể tìm phiền toái, đã sớm xông đi lên đánh hai cái này tên khốn kiếp. Hai vị nhân huynh hôm nay có thu hoạch gì sao? Hoa Thanh Phong cười hỏi. Hắc hắc, Hoa Thanh Phong, ngươi tàng rất sâu a. Kiệt Khắc Sâm cười lạnh nói. Thanh Phong không minh bạch đây là ý gì? Không minh bạch không sao? Trong khoảng thời gian này chúng ta cũng du biến Hoa Kinh. Đều nói Hoa gia đại viện hậu viện cảnh sắc phi thường độc đáo. Trong lúc rảnh rỗi, muốn đi nhìn qua, so sánh dưới, Thiên Diệp Anh Hồng liền so Kiệt Khắc Sâm bạn tốt hơn nhiều. Đi qua Yến Phong Ác chỉnh chuyện của hắn về sau, gia hỏa này là triệt để đã có kinh nghiệm. Một cái có trí khôn người không có bàn về gặp được sự tình gì đều không cần vênh mặt hất hàm sai. Khiến, mà là đang khi cười nói định càn khôn. Hoa Thanh Phong ánh mắt xuất hiện một tia mịt mờ biến hóa. Cười nói, cái này dĩ nhiên không có vấn đề. Chỉ bất quá hậu viện là gia gia của ta nơi nghỉ chân. Ngày bình thường không thích quấy rầy. Thiên Diệp Anh Hồng cùng Kiệt Khắc Sâm lập tức cũng là hai. Mắt sáng lên. Tiểu tử này đang kiếm cớ cự tuyệt. Chẳng lẽ Hoa gia hậu viên thật sự có vấn đề? Hoa huynh, lệnh tổ có thể là trường bối của chúng ta. Đi tới Trung Hoa nhận được Hoa gia chiếu cố. Chúng ta những người làm vãn bối này nên đến đây tiếp một lần Hoa lão gia tử. Thiên Diệp Anh Hồng, cười hắc hắc nói. Hoa Thanh Phong khẽ nhíu mày. Nói, hai vị nhân huynh có lòng. Nhưng để cho Thanh Phong đi trước thông báo gia gia một tiếng. Vừa vặn rất tốt, đương nhiên không có vấn đề. Chúng ta chờ, Kiệt Khắc Sâm sảng khoái đáp ứng rồi. Dù sao bây giờ còn không thể cùng Hoa gia trở mặt. Hoa Thanh Phong đều đã nói như vậy. Nếu là lại hùng hổ dọa người, khó tránh khỏi sẽ có xung đột. Đi ra phòng khách, Trương Dương bên tai liền vang lên Hoa Thanh Phong thanh âm. Nói, lập tức chuyển di Thái Sơn. Trương Dương lập tức liền hiểu. Thiên Diệp Anh Hồng cùng Kiệt Khắc Sâm tất nhiên là phát hiện Thái Sơn ở tại. Hơn nữa Thái Sơn đưa ra thí nghiệm căn cứ chính là tại Hoa gia hậu viên dưới nền đất. Lúc trước Phong Thái Bình đem thí nghiệm căn cứ xây dựng ở Phong gia phía dưới. Hoa Thanh Phong bắt trước làm theo. Cũng không phải đang học Trương Dương. Mà là dưới đĩa đèn thì tối kế sách này xác thực rất có tác dụng. Hơn nữa, Yến Phong cũng sẽ không nghĩ đến Hoa Thanh Phong sẽ sử dụng Phong Thái Bình dùng qua. Đồng thời thất bại thủ đoạn. Hơn nữa, Hoa Thanh Phong cũng đoán chắc. Nếu quả như thật mâu thuẫn thăng cấp, Yến Phong có năng lực điều tra Trung Hoa bất kỳ một cái nào địa phương. Nhưng là tại đánh Hoa gia trước đó, liền không thể điều tra Hoa gia. Lúc đầu đây là đề phòng Yến Phong. Lại không nghĩ tới vậy mà để cho Thiên Diệp Anh Hồng cùng Kiệt Khắc Sâm trước khám phá. Dù là Hoa Thanh Phong tu dưỡng cho dù tốt, lúc này cũng không nhịn được muốn mắng một tiếng. Ta cút mẹ mày đi. Hoa Thanh Phong động tác rất nhanh. Sau khi quay về cười nói. Hai vị nhân huynh mời. Gia gia của ta đang chờ các ngươi. Hai người nhất thời gương mặt hồ nghi. Đã vậy còn quá nhanh cũng đồng ý. Thật chẳng lẽ không có ở đây Hoa gia? Nhưng bất kể như thế nào đều muốn tra một chút. Hai người dẫn một đám người đi hướng hậu viện. Hướng Hoa Vân Đào kiến lễ. Mà đi theo đám bọn hắn cùng nhau tới trước tùy tùng không thiếu cao thủ. Lập tức đối với toàn bộ hậu viên triển khai tế nị điều tra. Nhưng là thời gian một chén trà công phu còn chưa tới. Vậy mà liền đã có phát hiện. Tại Hoa gia hậu viên dưới nền đất phát hiện một cái phòng thí nghiệm. Bên trong dụng cụ thí nghiệm cùng nhân viên nghiên cứu đều ở. Duy chỉ có không có phát hiện đối tượng thí nghiệm. Thiên Diệp Anh Hồng cùng Kiệt Khắc Sâm sắc mặt lập tức thì trở nên âm trầm. Nói, Hoa huynh, xin hỏi cái này giải thích thế nào? Hoa Thanh Phong không quan trọng cười nói. Cái này còn cần giải thích sao? Ta nghĩ hai vị hẳn là sẽ không đối với thí nghiệm như vậy thất cảm giác được lạ lẫm a. Bọn họ đương nhiên sẽ không đối với phòng thí nghiệm cảm giác được lạ lẫm. Vô luận là Anh Hoa Thần Điện còn là Thánh Đình đều ở tận sức nghiên cứu sinh hóa không tử chiến sĩ. Tự nhiên đối với phòng thí nghiệm sẽ không lạ lẫm. Thế nhưng là, Hoa Thanh Phong phòng thí nghiệm này lại có gì đó quái lạ. Xây trong nhà, đơn giản là vô cùng bí ẩn. Hơn nữa, không có phát hiện không tử chiến sĩ. Hiển nhiên không phải tầm thường phòng thí nghiệm. Đối tượng thí nghiệm không có. Chẳng lẽ chạy? Rất rõ ràng. Nếu như Thái Sơn thật tồn tại, nhất định liền tàng tại phòng thí nghiệm này bên trong. Hơn nữa còn là vừa mới bị chuyển di rời đi. Vì dụng cụ của phòng thí nghiệm đều còn tại vận hành bên trong. Không có lòng dạ thanh thản cùng Hoa Thanh Phong cãi cọ. Thiên Diệp Anh Hồng cùng Kiệt Khắc Sâm đều lập tức đuổi theo. Tất nhiên vừa mới chuyển di. Vậy khẳng định vẫn chưa đi xa. Các loại hai người rời đi về sau. Hoa Thanh Phong sắc mặt lập tức biến tái nhợt. Trong hai mắt lộ ra hung lệ. Hắn cảm giác được mình bị người âm. Vừa mới được Thái Sơn. Thiên Diệp Anh Hồng cùng Kiệt Khắc Sâm liền được tin tức. Vừa mới đem hai người đùa nghịch tình trạng kiệt sức. Chuẩn bị toàn tâm lúc nghiên cứu. Địa điểm ẩn núp lại tiết lộ. Chẳng lẽ mình bên người ra nội gian? Tuyệt đối không có khả năng. Đối với Thái Sơn chuyện này hắn vô cùng coi trọng. Vô luận là Thành Ngâm Khiếu còn là Trương Dương. Hoặc là những người khác hắn không có tuyệt đối tín nhiệm. Buông tay bọn họ đi làm việc. Nhưng bên cạnh bọn họ mỗi người đều có người giám thị lấy. Bọn họ không có cơ hội tiết lộ bí mật. Vậy chuyện này mới là lạ. Hoa Thanh Phong cảm giác được bản thân mọi thứ đều có một đôi sau lưng con mắt đang ngó chừng. Hắn tất cả bí mật đều không chỗ che thân. Trương Dương lần nữa đi đến. Trên người cõng một cái hôn mê nam tử. Chính là Thái Sơn. Nói, Thái tử, bọn họ đã đuổi theo. Mở ra phòng thí nghiệm tầng dưới chót. Tất cả mọi người chuyển di đi qua. Hoa Thanh Phong âm thanh lạnh lùng nói. Cứ việc bị người mưu hại. Hoa Thanh Phong vẫn không có tự loạn trận cước. Thái Sơn căn bản không có bị hắn chuyển di ra ngoài. Mà là tiếp tục lưu lại Hoa gia. Lấy thủ đoạn của hắn. Thiên Diệp Anh Hồng cùng Kiệt Khắc Sâm căn bản không phải là đối thủ của hắn. Có thể là vấn đề vẫn tồn tại. Phòng thí nghiệm bại lộ. Cái kia gián tiếp nói rõ Thái Sơn liền ở trong tay của hắn. Chỉ là không có bị bắt một cái hiện hình mà thôi. Thiên Diệp Anh Hồng cùng Kiệt Khắc Sâm tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Đến tột cùng là ai đang tính kế hắn? Cái kia một đôi sau lưng con mắt rốt cuộc ở nơi nào? Hoa Thanh Phong có chút phát điên. Trong lòng rất lạnh, lạnh muốn giết người. Thiên Diệp Anh Hồng cùng Kiệt Khắc Sâm truy sau khi ra ngoài tự nhiên là không thu hoạch được gì. Nhưng lại giống Hoa Thanh Phong dự tính như thế. Bọn họ đã kết luận Thái Sơn khẳng định tại Hoa Thanh Phong trong tay. Cha, dùng lực cha, liền xem như đem Hoa Kinh Lật một lần tới. Cũng phải tìm được Thái Sơn. Nhưng nơi này dù sao không phải là Nhật Bản. Cũng không phải phương Tây Liên Minh Quốc. Tại Hoa Thanh Phong trên địa bàn. Bọn họ có năng lực thực đem Hoa Kinh Lật qua sao? Hiển nhiên không có khả năng. Cuối cùng chỉ có thể bị Hoa Thanh Phong nắm mũi dẫn đi. Bị bán đều không biết. Còn được giúp người ta kiếm tiền. Bất quá hai người cũng không phải thật ngớ ngẩn. Giống Thái Sơn trọng yếu như vậy người. Hoa Thanh Phong nhất định sẽ làm cho người mà mình tín nhiệm nhất đi phụ trách. Trừ hắn phụ tá đắc lực Thành Ngâm Khiếu cùng Trương Dương bên ngoài. Không có người thứ ba tuyển, bọn họ chỉ cần nhìn chòng chọc vào hai người kia, một ngày nào đó hội lộ ra chân tướng, nói làm liền làm, lập tức làm cho người không phân ngày đêm nhìn chằm chằm Thành Ngâm Khiếu cùng Trương Dương. Đương nhiên, còn có một cái Hoa Thanh Phong người tín nhiệm nhất, đó chính là hắn bản thân. Thiên Diệp Anh Hồng cùng Kiệt Khắc Sâm cũng không có nhàn rỗi. Ngày thứ hai liền chạy tới Hoa gia. Một cái nói muốn cùng Hoa Thanh Phong uống rượu. Một cái nói muốn cùng Hoa lão gia tử nói chuyện phiếm. Ngày thứ hai đi. Ngày thứ ba đi. Quả thực liền cùng học sinh tiểu học đúng hạn đi học giống như. Cuối cùng dứt khoát sẽ ngủ ở Hoa gia không đi. Tư thế kia rõ ràng chính là muốn nhìn chằm chằm Hoa Thanh Phong. Nhìn tiểu tử ngươi có thể đùa nghịch đi ra hoa dạng gì nhi. Lần này Hoa Thanh Phong là thật phát điên. Mình bị theo dõi, không quan hệ. nhưng Trương Dương không thể bị nhìn chằm chằm. Thái Sơn sự tình từ hắn phụ trách, hắn bó tay bó chân, chỉ sẽ vô hạn kỳ trì hoãn thí nghiệm tiến độ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.